có hai nhà liền như là vừa mới vị kia Nghiêm gia trưởng lão nói. Muốn hai đầu đầu tư, một bên qua loa Trần Cung, một bên chống đỡ ba quận liên hợp thế lực, mà sau cùng Ngô gia thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Bởi vì bọn hắn cho rằng Tần Vương không thể nào là ba đại thế gia đối thủ. Bọn họ dùng cảm thấy hai đầu ngoảnh đầu không được, trực tiếp đầu nhập vào ba đại thế gia người. Mà lại bây giờ Ngô gia gia chủ xuất hiện ở Yến Ngọc Thành quận phủ bên trong, dự định trực tiếp bàn giao trước đó cùng Tần Vương phủ Trần Cung liên hệ. Lúc này Ngô gia gia chủ đứng tại trong hành lang ở giữa, đứng thẳng bất an nhìn lấy phía trên lâm vào trầm tư Chu Dương Lâm ba người. Hà Tất Ý mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy có chút hoảng sợ Ngô gia gia chủ. Âm dương quái khí mà nói: "Ngô gia chủ tính toán thật hay a, nếu như chúng ta tam đại thế gia không có đến đây, ngươi có phải hay không dự định muốn làm ba quận phản đồ đâu? Đến lúc đó Tần Vương đạt được các ngươi Ngô gia trợ giúp, có phải hay không rất dễ dàng liền cầm xuống Yến Ngọc quận? Mà Ngô gia đến lúc đó cũng là Tần Vương phủ đại công thần." Ngô gia chủ nhất thời vội vàng nói: "Hà trưởng lão oan uổng a, vốn là chúng ta Ngô gia cũng không muốn dạng này, đều là cái kia Trần Cung uy hiếp chúng ta Ngô gia a. Tần Vương thế lực đối Ngô gia tới nói quá cường đại, chúng ta Ngô gia làm sao có thể dám ngỗ nghịch Tần Vương, chỉ có thể bị ép cùng cái kia Trần Cung liên hệ. Nhưng là chúng ta bây giờ thế nhưng là một chút cũng không có trợ giúp qua Tần Vương phủ người a. Các vị trưởng lão minh giám, mà lại bởi vì các ngươi đến, để cho chúng ta có phấn khích có thực lực ngăn cản Tần Vương thế lực. Bởi vậy chúng ta Ngô gia thì không chút do dự đầu nhập vào các ngươi a." Hà Tất Ý nghe Ngô gia chủ, thu hồi vẻ trêu tức, bắt đầu có chút tán dương nhìn lấy Ngô gia chủ, mà Ngô gia chủ nhìn lấy Hà Tất Ý ánh mắt, nội tâm buông lòng, sau đó dùng kiên định giọng nói: "Chúng ta cho rằng Tần Vương không thể nào là các ngươi đối thủ. Bởi vậy chúng ta Ngô gia nguyện lấy ba đại thế gia duy bài là xem. Tuyệt không hài lòng." Nhìn lấy Ngô gia chủ trung thành như vậy, Chu Vô Ngôn cùng Hà Tất Ý lộ ra hài lòng thần sắc. Bên cạnh Chu Dương Lâm càng là tán thưởng nói: "Ngô gia chủ các ngươi có lòng, đã có thể thẳng thắn như vậy Ngô gia cùng Tần Vương phủ liên hệ, chúng ta làm sao có thể không rõ Ngô gia trung tâm đâu. Mà chúng ta tam đại thế gia chi người tuyệt đối sẽ không để Ngô gia thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Chờ qua trong khoảng thời gian này về sau, chúng ta nhất định thật to khen thưởng Ngô gia." Ngô gia chủ chính là vì câu nói này mà đến. Làm Ngô gia chủ nghe được mình muốn lời nói sau, nhất thời lập tức ngã đầu hạ bái nói: "Đa tạ Chu trưởng lão." Ngô gia chủ ngươi ngồi xuống trước đã. Chu Dương Lâm mỉm cười một chút nói. Chu Vô Ngôn nhìn lấy híp mắt nhìn lấy Ngô gia chủ sau khi ngồi xuống, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm đối với Ngô gia chủ nói: "Ngô gia chủ, hiện tại Trần Cung liên hệ ngươi, ngươi còn không có về hắn đi?" Ngô gia chủ nhất thời ngồi thẳng lên cung kính nói: "Cái kia Trần Cung liên hệ thuộc hạ liền trực tiếp đang tìm các vị lớn lên già rồi, không còn dám cùng Trần Cung có bất cứ liên hệ gì." Chu Vô Ngôn nghe được Ngô gia chủ tự xưng thuộc hạ về sau, nụ cười sâu hơn, ý vị thâm trường nói: "Ngô gia chủ, ngươi còn có lưu liên hệ Trần Cung phương thức à? Chúng ta cho phép ngươi tiếp tục liên hệ Trần Cung." Nghe Chu Vô Ngôn, hai bên Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý ánh mắt sáng lên, ào ào minh bạch Chu Vô Ngôn ý tứ, mà phía dưới Ngô gia chủ cũng là trừng lớn hai mắt, có chút run rẩy nói: "Chu trưởng lão có ý tứ là muốn thuộc hạ tiếp tục liên hệ Trần Cung làm nội ứng, sau đó điều tra tình báo của bọn hắn. Còn đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.